Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2052, dị biến. Thiên Nguyên Bí Cảnh Hỏa Diễm Sa Mạc là một nơi hiếm vết người tuyệt địa. Vùng sa mạc này phạm vi ngàn dặm bên trong, quanh năm suốt tháng đều sẽ không mưa. Cơ hồ không có bất luận cái gì sinh linh có thể trong vùng sa mạc này sinh tồn. Một cái vẻ mặt tuyệt sắc nữ tử áo xanh, giống như u linh dạo bước trong vùng sa mạc này. Nàng mỗi bước ra một bước, đều giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Trong chốc lát, tên kia thanh y tuyệt sắc mỹ nữ, liền xuất hiện tại hỏa diễm sa mạc trung ương. Tên kia thanh y tuyệt sắc mỹ nữ giọng bình thản nói ra: "Đường Dũng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đại công chúa, ta chạy trốn 1 vạn năm, vẫn là bị ngươi cho tìm được. Ngươi thì sẽ không thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, thả ta một con đường sống sao?" Tại đám lửa kia trong sa mạc, vô số hạt cát một hồi quay cuồng, tạo thành một cái đường kính ngàn mét cự nhân gương mặt. Nhìn chòng chọc vào đi thanh y tuyệt sắc mỹ nữ nói. Đại công chúa giọng bình thản nói ra: "Đường Dũng, ngươi trộm phụ hoàng món kia chí bảo. Phụ hoàng tức giận, phái ta đến đây truy sát ngươi. 1 vạn năm rồi, cuối cùng bị ta tìm được ngươi rồi. Đường Dũng, ngươi thúc thủ chịu trói. Ta liền tha cho ngươi khỏi chết, mang ngươi trở về nhường phụ hoàng xử lý. Thúc thủ chịu trói, nếu như ta thúc thủ chịu trói, đó mới là chỉ có một con đường chết. Không, nếu như rơi vào trong tay bệ hạ, chỉ sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại công chúa, đã ngươi không muốn buông tha ta, như vậy ngươi liền đi chết đi." Từ hỏa diễm trong sa mạc, trong nháy mắt truyền đến một cỗ kinh khủng tuyệt luân, phảng phất có thể diệt thế đồng dạng khí tức đáng sợ. Đường kính phạm vi ngàn dặm hỏa diễm sa mạc một hồi quay cuồng. Toàn bộ sa mạc đều nhanh chóng hội tụ, ngưng kết trở thành một trận vô cùng kinh khủng cát kiếm. Hướng đại công chúa điên cuồng chém tới. Thấy tình cảnh này, đại công chúa trong mắt hàn mang lóe lên. Trên thân lập tức hiện ra một bộ khắc rõ vô số huyền ảo chú ấn màu đen chiến giáp. Tay nắm một thanh màu đen ma kiếm, dùng sức nhất chạm, một đạo kiếm mang màu đen xé rách hư không, hướng cát kiếm chém tới. Âm âm, âm âm, âm âm, kèm theo từng đợt kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang. Hỏa diễm sa mạc phạm vi ngàn dặm bên trong, đại địa nứt ra, nham tương phun ra ngoài. Tại hỏa diễm sa mạc ở ngoài ngàn dặm, tắc thì nhấc lên từng cơn vô cùng kinh khủng phong bạo, chấn động liên tục, giống như thiên tai hướng toàn bộ thế giới khuếch tán mà đi. Thiên Nguyên Bí Cảnh thiên hạ đệ nhất thành Trấn Ma Thành, trên đầu thành, một cái râu tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, hơ lửa giữa sa mạc phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng nói: "Động thiên cảnh cường giả, bọn hắn làm sao dám buông xuống Thiên Nguyên Bí Cảnh?" "Không, bọn hắn chỉ sợ là động thiên cảnh phía trên cường giả. Thiên Nguyên bên trong bí cảnh lại còn cất giấu quái vật đáng sợ như thế." Tên lão giả kia hơ lửa diễm sa mạc phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Kể từ hắn tọa trấn Trấn Ma Thành đến nay, vẫn là lần đầu cảm thấy tại Thiên Nguyên bên trong bí cảnh có chính mình không cách nào địch nổi tồn tại. Người này già nua vô cùng, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã lão già. Chính là Trấn Ma Thành thành chủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ Chu Trấn Quốc. "Sư phó, chuyện gì xảy ra?" Một cái tóc hoa râm, thân hình cao lớn, xuyên ông lão mặc áo xanh đi tới hỏi. Tên kia thanh y lão giả là Chu Trấn Quốc thân truyền đệ tử Triệu Huy. Chu Trấn Quốc chậm rãi nói: "Có động thiên cảnh trên đây cường giả tại hỏa diễm trong sa mạc giao thủ. Nghe được Chu Trấn Quốc, Triệu Huy tâm thần chấn động, thất thanh nói, cái gì? Bọn hắn làm sao dám tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh? Bọn hắn không sợ vẫn lạc tại nơi này sao? Nghe được Triệu Huy kinh hô thanh âm, Chu Trấn Quốc nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời, mà là trực tiếp mở miệng nói, Triệu Huy, ta phải ly khai Trấn Ma Thành một đoạn thời gian, nếu như vực sâu ma tộc đại cử lai công, ngươi liền dẫn người rút lui đi. Nói xong, Chu Trấn Quốc bước ra một bước, liền rời đi Trấn Ma Thành. Vâng, sư phó. Triệu Huy nhìn xem Chu Trấn Quốc bóng lưng biến mất, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, phảng phất không có chủ tâm cốt, trong lòng kinh hoàng. Trấn Ma Thành xem như trấn thủ vực sâu địa ngục cùng Thiên Nguyên bí cảnh yếu đạo, trong mấy chục năm đã không có bộc phát ra đại quy mô chiến tranh rồi. Đây hết thảy đều là bởi vì Chu Trấn Quốc cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ ở chỗ này trấn thủ. Triệu Huy mặc dù cũng là một tôn pháp tắc cảnh cường giả, thực lực cực kỳ cường hoành, cũng không có lòng tin giữ vững Trấn Ma Thành. Đại Tống đế quốc Thái Cực Thánh Địa, một chỗ linh sơn chi đỉnh, đó là động thiên cảnh cường giả tại giao thủ. Một cái xuyên thái cực bào, có mái tóc dài màu đen, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất nho nhã nam tử trung niên, chắp hai tay sau lưng lẳng lặng hơ lửa diễm sa mạc phương hướng nhìn lại. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là thiên hạ thứ 8 Thái Cực Thánh Chủ. Động thiên cảnh cường giả giao thủ chiến phe bại, có thể sẽ lưu lại pháp tắc mảnh vụn, có thể phong hiểm quá lớn. Thái Cực Thánh Chủ hướng về phương xa nhìn lại, ánh mắt lấp lóe, cân nhắc lợi hại. Những cái kia động thiên cảnh cường giả, đối với pháp tắc cảnh cường giả tới nói, thật sự là quá mức kinh khủng. Bọn hắn giao thủ đại chiêu dư ba, đều có thể chấn sát Thái Cực Thánh Chủ cái này cái cấp bậc cao thủ. Một chút vô cùng kinh khủng vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả, tại trọng thương dưới tình huống, còn có thể hấp thu người yếu tinh huyết tiến hành khôi phục. Thái Cực Thánh Chủ mặc dù cảm ứng được động thiên cảnh cường giả giao thủ, cũng không dám tùy tiện quá khứ. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng bảy màu từ hỏa diễm sa mạc phương hướng hiện lên, trực tiếp phóng lên trời, thẳng vào mây trời. Cái này là thế giới bản nguyên khí tức. Thấy tình cảnh này, Thái Cực Thánh Chủ sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên. Cắn răng một cái, thân hình thoát một cái, hơ lửa dẫn sa mạc phương hướng bay đi. Thế giới bản nguyên, đây là thế giới bản nguyên khí tức. Động thiên cảnh cường giả giao chiến, vậy mà đưa tới thế giới bản nguyên. Nếu như có thể thu được thế giới bản nguyên, thực lực của ta liền có thể tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng tiến giai tạo vật cảnh. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy, giấu ở thiên nguyên bên trong bí cảnh từng cái ẩn bí chi địa bế lão quái vật, nhào nhào bị kinh động xuất quan, hơ lửa diễm sa mạc phương hướng bay vút đi. Thế giới bản nguyên là một cái thế giới bản nguyên chi lực. Bất kỳ cái gì một điểm thế giới bản nguyên đều hết sức chân quý. Nếu có người có thể hấp thu, liền có thể thu được thoát thai hoán cốt tiến hóa. Những cái kia vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả, sở dĩ siêng năng chiến lược từng cái thế giới, ngoại trừ muốn từ thế giới khác thu được đủ loại nô lệ tài nguyên bên ngoài, cuối cùng muốn nguyên nhân chính là những cái kia vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả có thể thông qua đủ loại bí pháp lấy được đến một cái thế giới một chút bản nguyên chi lực. Trừ cái đó ra, những thế giới kia tại bị kéo vào vực sâu địa ngục sau đó, những cái kia vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả cũng sẽ thu được vực sâu địa ngục bản nguyên ban thưởng, thu được một chút vực sâu địa ngục bản nguyên chi lực. Thần kiếm sơn trang bên trong, một chỗ trong hậu hoa viên, một cái người mặc cẩm bào, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng nam tử trung niên, nhìn xem trước người hơn 10 người mỹ mạo vô cùng mỹ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Người này tuấn mỹ tuyệt luân nam tử trung niên, chính là thần kiếm sơn trang cửa hàng chủ, đại tống đế quốc pháp tắc cảnh cao thủ, thuở bình sinh cực tốt thu thập mỹ nữ, thế giới bản nguyên chi lực. Thiên nguyên thế giới tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện thế giới bản nguyên? Là cái kia hai cái đại lão đang chém giết lẫn nhau đưa tới sao? Muốn xuất thủ sao? Bây giờ còn chưa phải lúc. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên hướng lên hỏa diễm sa mạc phương hướng nhìn lại. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ giãy giụa. Đi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Những đại lão kia nhóm nếu như tại, ta liền nhìn xa xa. Thần kiếm sơn trang cửa hàng chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ giãy giụa. Cuối cùng cắn răng đứng dậy, bước ra một bước, từ biến mất tại chỗ không thấy. Chủ nhân, ta trước đó cảm ứng được hỏa diễm sa mạc phương hướng có hai tên động thiên cảnh cường giả chém giết. Đồng thời từ hỏa diễm sa mạc phương hướng truyền đến thế giới bản nguyên khí tức. Dương Phong đẩy, đóng mở nhốt mật thất đại môn. Giữ ở ngoài cửa Phi Vũ Ma Tông tông chủ lập tức cung kính nói. Thế giới bản nguyên khí tức. Dương Phong nhãn tình sáng lên. Thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi. Nói xong, Dương Phong liền tung người nhảy lên. Giống như sấm sét hơ lửa diễm sa mạc phương hướng bay vút đi. Phi Vũ Ma Tông tông chủ tắc thì thân hình chớp động. Theo sát sau lưng Dương Phong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.